Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 172, dự định mở một nhà võ quán. Tại Trần Thị Võ Quán, sau khi ăn cơm tối xong, lại cùng Trần Lương Bình ngồi uống trà tiêu thực trò chuyện sẽ ngày. Nói chung cũng chính là trò chuyện một chút liên quan tới giới võ thuật sự tình. Đối với mấy cái này Tô Thần vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Thẳng đến bên ngoài sắc trời hoàn toàn tối xuống, Tô Thần cái này mới đứng dậy cáo từ. Trần Lương Bình mở miệng giữ lại, bị Tô Thần cười từ chối nhã nhặn, chỉ có thể đem hai người đưa ra võ quán. Tô Thần ca ca, ngươi đừng quên ta có được hay không? Lại muốn đến xem ta ở. Trần Tiểu Vũ nho nhỏ tay nắm chặt Tô Thần ba ngón tay, ngửa đầu mặt mũi tràn đầy không thôi nhìn qua hắn. Nữ nữ đáng yêu như thế, ca ca làm sao lại quên đâu? Ca ca còn muốn giới thiệu ngươi cùng Khả Khả làm bằng hữu đâu. Tô Thần ngồi xổm xuống, cười xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Vậy chúng ta nói định, ngoài vứt tay câu, Trần Tiểu Vũ nhảy cẫng vươn ngón út. Tốt, Tô Thần buồn cười cùng nàng ngoéo tay ước định. Mua, Trần Tiểu Vũ bỗng nhiên kiếng nhỏ chân ngắn, tại hắn trên gương mặt hôn một cái làm ban thưởng. Sau đó thẹn thùng dùng tay nhỏ che mặt. Tô Thần giật mình một lát sau, tâm tình vui vẻ mà cười cười đứng dậy, xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Sau đó liền cùng La Sơn lên xe. Tô Thần ca ca, bye bye. Ngoài cửa sổ xe, Trần Tiểu Vũ bị Trần Lương Bình nắm, dùng sức vung tay nhỏ hướng Tô Thần tạm biệt. Nữ nữ, bye bye, phải ngoan a. Tô Thần cười phất phất tay, sau đó lái xe rời đi. Ra ra, Tô Thần ca ca sẽ không gạt ta đúng không? Trần Tiểu Vũ nhìn xem xe biến mất trong tầm mắt, mới ngửa đầu nhìn về phía Trần Lương Bình, khuôn mặt nhỏ chăm chú hỏi. Đương nhiên sẽ không, hắn rất yêu thích chúng ta nữ nữ đâu. Trần Lương Bình cười ôn hòa lấy gật đầu. Trần Tiểu Vũ trên mặt tràn ra nụ cười sán lạn. Ta cũng rất thích Tô Thần ca ca, lại xoáy khí lại ôn nhu, còn cường đại như vậy, liền ra ra ngươi cũng bị đánh bại, liền cùng ta tưởng tượng bên trong phụ thân đại nhân đồng dạng đâu. Trần Lương Bình nghe vậy hốc mắt chua chua, kém chút nhịn không được nước mắt chảy ròng. Không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy Tô Thần ca ca nói cái kia tiểu tỷ tỷ. Trần Tiểu Vũ lần nữa nhìn về phía Tô Thần xe rời đi phương hướng, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhẹ giọng thì thầm. La Sơn, người tiếp xuống có tính toán gì? Trên xe, Tô Thần liếc mắt ngồi ở vị trí kế bên tài xế La Sơn, mở miệng hỏi một câu. Có ý tứ gì? La Sơn nghi ngờ nhìn về phía hắn. Người tốt xấu cũng là võ thuật cao thủ, coi như kiếm được không ít, nhưng cũng không thể một mực ở tại công trường rơi gạch a. Tô Thần vừa cười vừa nói, trừ một thân khí lực, ta lại không có gì cái khác bản sự, nghĩ không ra có thể làm gì. La Sơn nhún nhún vai nói, hôm nay đi như thế một lần, ta ngược lại là có cái chủ ý. Tô Thần mỉm cười, đề nghị, không bằng ta tìm tới Tư, cũng mở một nhà dạng này võ quán, ngươi tới làm quán chủ, như thế nào? Mở võ quán? La Sơn lộ ra vẻ kinh ngạc, lắc lắc đầu nói, chủ ý này thật là tốt, bất quá người quán chủ này ta làm không được. Thập tam thái bảo hoành luyện công là thiếu lâm không truyền tuyệt học, ta không thể tự mình truyền đi, cái khác liền chỉ biết một bộ La Hán quyền. Tô Thần trong lòng âm thầm nói tiếng xin lỗi, La Sơn hiện tại còn không biết hoành luyện công đã bị chính mình cho học trộm. Bất quá đều là hệ thống trộm, đây là không thể đối kháng. Tô Thần tìm cho mình cái giải thích, cười nói ra, không có việc gì, ta sẽ lại dạy ngươi một chút quyền pháp, lấy tư chất của ngươi học khẳng định rất nhanh, còn có thể cho ngươi tìm mấy cái giúp đỡ. Hắn nghĩ tới trong trường học Diêu Vũ cùng Liễu Thanh, đều là yêu thích hoa hạ võ thuật nhân tài. Về sau tốt nghiệp cũng nên tìm việc làm, vừa vặn để bọn hắn gia nhập võ quán, nghĩ đến hẳn là sẽ rất tình nguyện. Nếu như là dạng này, cái kia ngược lại là có thể. Bất quá ta sẽ chỉ võ thuật, quản lý cái gì đều không hiểu. La Sơn sắc mặt trịnh trọng nói, yên tâm, ta đều có kế hoạch. Tô Thần thong dong nói, có kế hoạch là được, vậy ta về sau liền theo ngươi lăn lộn. La Sơn nhếch miệng cười một tiếng, ta đây cũng là phát dương Trung Hoa võ thuật văn hóa. Taekwondo, karate những này công phu nói cho cùng liền là từ quốc gia chúng ta võ thuật diễn biến mà thành. Nhưng nghề xuống, ngược lại là chúng ta Trung Hoa võ thuật xuống dốc. Cái này thực sự không thể nào nói nổi. Tô Thần nhìn qua ngoài xe cảnh đêm, cảm khái nói, xác thực, nghe người kiểu nói này, ta cũng cảm giác mình nhiệt tình 10 phần. La Sơn một đôi hổ mâu tỏa sáng. Vậy chúng ta liền liên thủ, đem võ quán mở hướng cả nước các nơi. Tô Thần hăng hái mà cười cười nói. La Sơn trọng trọng gật đầu. Ngày thứ 2 buổi chiều, Tô Thần đi võ thuật nghiên cứu hội luyện công thời điểm, liền đem mở võ quán kế hoạch cho Liễu Thanh cùng Diêu Vũ nói tiếng. Hai người sau khi nghe xong đều là hưng phấn không thôi, không chút do dự liền đáp ứng. Liễu Thanh cùng Diêu Vũ đều đã năm thứ 3 đại học, sang năm lúc này không sai biệt lắm liền phải ra ngoài tìm việc làm. Nhưng là đối bọn hắn hai cái võ sĩ đến nói, công việc bình thường quả thực liền là tra tấn. Có thể đi võ quán làm cái võ thuật sư phụ, truyền thụ những người khác võ thuật, phát dương Trung Hoa võ thuật văn hóa, đối bọn hắn đến nói là khẳng định là đã có ý nghĩa. Lại có thể thích thú làm việc, kết quả cùng Tô Thần dự liệu không sai biệt lắm, mà lại Liễu Thanh có quản lý võ thuật nghiên cứu hội kinh nghiệm, cũng có thể giúp đỡ quản lý một chút võ quán, đến mức chờ võ quán làm lớn về sau, cần tìm chuyên nghiệp quản lý nhân tài lúc, vậy liền lại nói, cũng không vội ở cái này nhất thời. Võ thuật nghiên cứu hội các thành viên, nghe nói Tiêu Thần chuẩn bị mở chính mình võ quán về sau, không ít người tại chỗ liền quyết định muốn ghi danh. Tô Thần công phu, bọn hắn đều là được chứng kiến, không nói có thể luyện đến Tô Thần khoa trương như vậy, coi như có thể học một chút gia lông, cái kia cũng rất lợi hại. Hai ngày sau buổi sáng, Trương Văn Ba mở ra xe đẩy của mình, chở Tô Thần, Hoa Phi cùng Thẩm Lôi ba người tiến về Ma Đô Toán Học sẽ tổng bộ. Hôm nay chính là cả nước sinh viên toán học thi đua đấu bán kết. Đến từ cả nước các lớn trường trung học mấy trăm tên thông qua đấu vòng loại toán học cao tài sinh, bọn họ đều sẽ tề tụ tại Ma Đô tiến hành tranh đấu, xác định ai mới là thế hệ trẻ tuổi chói mắt nhất toán học thiên tài. Thẩm Lôi, không cần quá khẩn trương, bình thường phát huy là được, thành tích không trọng yếu, coi như là cái rèn luyện cơ hội. Trương Văn Ba từ sau xem kính mắt nhìn ngồi ở sau xe tòa, liền nghiêm mặt Thẩm Lôi, cười trấn an một câu, ta minh bạch, Trương giáo sư, ta sẽ cố gắng. Thẩm Lôi gật đầu đáp lại, ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên trán có thể thấy rõ ràng mồ hôi lạnh, hơi trắng bệch sắc mặt, đều chứng minh nàng giờ phút này quá khẩn trương. Ngồi tại nàng bên cạnh Hoa Phi ngược lại là thần sắc bình tĩnh. Với hắn mà nói, dạng này thi đua đều đã tập mãi thành thói quen. Mà lại năm nay không chỉ có Nam Tiểu Nhiễm cùng Ninh Sướng mấy cái kia thiên tài, còn ra Tô Thần như thế cái quái vật. Nếu như chênh lệch nhỏ một chút, hắn còn có thể sẽ khẩn trương. Nhưng từ khi ý thức được cùng Tô Thần lệch trời chênh lệch về sau, hắn liền từ bỏ giãy giụa, cứ như vậy tâm tính ngược lại quá mức bình thản chút. Trương Văn Ba còn muốn nói nhiều cái gì, làm dịu xuống Thẩm Lôi áp lực, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thẩm Lôi, mấy ngày nay có hay không dựa theo ta nói với ngươi phương pháp học tập làm? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tô Thần cười câu hỏi.